Lắng nghe anh nói yêu em, chương 55, C55, Tô Minh nói thích đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi đợi tới khi Châu Bắc Viễn tập xong thì Tô Minh đã buồn ngủ tới mơ mơ màng màng rồi. Người trong võ quán lúc này đã về gần hết. Chỉ còn lại hai nhân viên mặc đồng phục đang dọn dẹp ngoài cánh cửa thủy tinh một chiều cực lớn kia là cảnh đêm của thành phố, xe trên đường rất ít. Trời tối đen không thấy được một ngôi sao nào, yên tĩnh, trầm lặng. Tô Minh nắm cánh tay của Châu Bắc Viễn đứng dậy, dụi dụi mắt, buồn ngủ tới tội nghiệp vô cùng. Đã nói với anh là rất chán rồi mà anh cứ đòi theo. Châu Bắc Viễn trách cứ vậy thôi chứ giọng điệu lại rất dịu dàng. Hắn dẫn Tô Minh vào trong phòng nghỉ của mình, chỉ qua sofa bảo Tô Minh qua đó ngồi, bảo đợi hắn tắm thay đồ xong thì về. Lúc Tô Minh mơ màng thì rất nghe lời, bảo làm gì là làm đó. Anh ngoan ngoãn đi qua đó ngồi xuống. Tựa đầu vào trên thành sofa, hơi nheo mắt lại như đang ngây người, trông cực kỳ ngoan. Đợi đến khi Châu Bắc Viễn tắm xong đi ra, thì đã thấy cái người bảo tới đây yêu đương vụng trộm kia đang tựa vào trên sofa ngủ mất rồi. Tô Minh hơi nghiêng đầu, ánh sáng nhu hòa màu trắng dịu chiếu lên gương mặt anh, hàng mi tạo ra một bóng râm nhỏ trên gò má anh. Sống mũi anh cao thẳng, dáng môi vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Dáng vẻ trong lúc yên tĩnh ngủ cứ như một pho tượng điêu khắc tinh xảo vậy. Châu Bắc Viễn ngồi xổm xuống trước sofa, lặng lẽ kề lại gần dùng chóp mũi cụng cụng vào chóp mũi Tô Minh. Tô Minh ngủ rất say, bị cụng vào cũng không tỉnh. Châu Bắc Viễn ngồi xổm bên sofa một lúc mới nhẹ nhàng bế Tô Minh dậy, chuẩn bị bế người này ra xe. Khi cơ thể vừa rời khỏi sofa là Tô Minh đã tỉnh rồi, anh giãy giụa theo bản năng một cái. Châu Bắc Viễn lại buông anh xuống, vẫn ngồi xổm dưới đất nhìn anh. Tô Minh ngủ tới đầu óc mụ mị, không rõ mình đang ở đâu. Nhưng khi nhìn thấy người trước mắt là Châu Bắc Viễn thì trong lòng bình tĩnh lại vô cùng. Anh mơ mơ màng màng dụi mắt một lúc mới từ từ tỉnh táo lại, dùng thủ ngữ hỏi Châu Bắc Viễn, em tắm xong rồi à? Châu Bắc Viễn nói, về thôi. Tô Minh gật gật đầu, lúc định đứng dậy thì mới nhớ ra còn có chuyện chưa làm. Thế là anh vòng hai tay qua ôm cổ Châu Bắc Viễn, sấn qua hôn lên môi Châu Bắc Viễn một cái. Châu Bắc Viễn nhướng mày thật khẽ. Anh vẫn còn nhớ anh đến đây để yêu đương vụng trộm à? Tô Minh cười híp mắt, lại gật gật đầu. Không vụng trộm nữa, Châu Bắc Viễn kéo tay để anh đứng dậy. Anh đã buồn ngủ tới đứng không vững nữa rồi, ngoan ngoãn về nhà ngủ đi. Tô Minh vẫn muốn hôn, trong cơn mơ màng kiễng chân dậy tìm môi Châu Bắc Viễn. Châu Bắc Viễn kéo mông anh bế cả người anh lên, ngửa đầu vừa hôn anh vừa đi đến bên cửa. Tô Minh được bế lên rất cao, lúc hôn môi có thể cúi mặt xuống dùng hai tay nâng mặt Châu Bắc Viễn lên. Cảm giác này rất mới lạ, cứ như anh đang cưỡng hôn Châu Bắc Viễn vậy. Anh rất thích, lúc hôn đến trên mắt Châu Bắc Viễn thì anh phát hiện trên chân mày bên phải của Châu Bắc Viễn có một vết sẹo mờ mờ. Vết sẹo đã cũ rồi, có hơi nhô lên một chút. Màu sắc nhạt hơn phần da xung quanh một chút. Ngón tay anh vuốt ve trên đó một lúc lâu. Châu Bắc Viễn cảm nhận được nên giải thích với anh. Mấy năm trước từng bị đánh gãy xương ngay lông mày. Tô Minh dừng lại nhìn nhau với hắn. Trong mắt lộ ra vẻ buồn bã và đau lòng vô cùng. Sau đó anh vươn lưỡi ra khẽ liếm liếm lên vết sẹo kia. Họ đứng ở ngay cửa hôn nhau hồi lâu. Mãi tới khi cánh cửa gỗ của phòng nghỉ bị gõ vang. Giọng của Giang Tổ Phàm vang lên bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Viễn, mày còn ở trong à? Châu Bắc Viễn đáp lại một tiếng, hơi thở bình ổn trả lời. Đang thay đồ, Giang Tổ Phàm hỏi hắn có đi ăn khuya không? Châu Bắc Viễn bảo không đi. Giang Tổ Phàm lại nói, thế tụi tao đi trước đây. Châu Bắc Viễn bảo được. Nghe thấy tiếng người nói chuyện thì Tô Minh đã tỉnh lại hẳn. Anh nhìn mặt Châu Bắc Viễn, phát hiện Châu Bắc Viễn hình như không giận lắm nữa nhưng vẫn không vui lắm. Lúc hôn môi cũng chỉ yên lặng đáp lại vậy thôi chứ không có cực kỳ đồn. Gờ tình thật, trông có vẻ vẫn rất cần người dỗ. Tô Minh lại hôn lên môi hắn, hơi thở hơi nặng nề, dùng thủ ngữ hỏi, em vẫn còn giận sao? Còn người của Tô Minh đen láy, lúc nhìn người khác thì trông cực kỳ chăm chú. Trên mặt anh đầy vẻ lo lắng và để tâm, như thể đang nói là nếu em vẫn giận thì anh sẽ hôn em thêm lát nữa. Vẫn còn hơi giận, Châu Bắc Viễn nói. Tô Minh giơ tay lên cởi áo ra, lúc cởi áo ra vô tình đụng rơi mất chun buộc tóc, mái tóc hơi dài xóa ra tán loạn dán lên bờ vai trắng nõn. Tô Minh cũng không phải là cực kỳ gầy, nhưng cánh tay thon hơn tay của Châu Bắc Viễn một vòng lớn, bả vai và lưng cũng mảnh khảnh hơn Châu Bắc Viễn rất nhiều. Nhìn như thể chỉ cần Châu Bắc Viễn hơi dùng sức một chút thôi cũng có thể bóp nát anh được vậy. Châu Bắc Viễn ngửa mặt lên nhìn anh, cằm trống trên lồng N, ngực trơn trắng. Anh nằm trong vòng tay với cơ bắp phình to lên của Châu Bắc Viễn trông cực kỳ nhỏ xinh, xương quai xanh hiện rõ, hai điểm đỏ trước ngực đáng yêu cực. Châu Bắc Viễn cắn một cái lên xương quai xanh của anh, Tô Minh lập tức rên lên một tiếng ậm ừ, lồng ưng. Ực anh ưỡn cao lên do đổ, ưng tình, ngón tay dọc theo đường cằm của Châu Bắc Viễn sờ tới sau tay, khẽ nắm lấy mái tóc ngắn ngủn của Châu Bắc Viễn. Châu Bắc Viễn bị cái dáng vẻ vừa ngây thơ vừa phó. Ưng ngãng này của anh làm cho không chịu nổi. Hắn đi vài bước quay về lại, vẫn giữ cái tư thế này ngã cùng với Tô Minh lên sofa. Châu Bắc Viễn ngại cái sofa này không sạch lắm nên lúc ngã người xuống thì để mình đệm bên dưới, cho Tô Minh nằm sấp trên người mình. Tô Minh liếm liếm môi, liếm liếm cằm, nghịch cái răng cún của hắn một lúc rồi lại buông môi ra lía. Em mờ láp cổ hắn như một em động vật nhỏ, miếng cao dán dùng để che vết cắn đã thao xuống trong lúc tắm, để lộ ra một vết răng đo đỏ. Tô Minh lía, em mờ láp trên vết răng đó một lúc rồi mới chống người dậy. Đưa ngón tay vén vạt áo của Châu Bắc Viễn lên. Tô Minh sờ so, ảng trên cơ bắp của Châu Bắc Viễn, sau đó lại mò vào sờ ngực của Châu Bắc Viễn. Lúc cơ bắp thả lỏng thì sờ vào thấy mềm mềm nhưng vẫn rất ấm áp, rắn chắc. Tô Minh thở ra một hơi vô cùng thoải mái, vùi mặt vào trong hõm cổ của Châu Bắc Viễn. Châu Bắc Viễn ôm Tô Minh trượt xuống một chút để cho Tô Minh sờ hắn tiện hơn. Tô Minh đẩy hết cái áo thun trắng của Châu Bắc Viễn lên. Hai chân dứt khoát dạng ra ngồi trên người Châu Bắc Viễn. Sờ đủ rồi thì anh lại nghiêng người xuống, dán sát lồng N, gực trần vào với Châu Bắc Viễn. Một tay Châu Bắc Viễn ôm eo Tô Minh, một tay khác vén hết tóc của Tô Minh ra sau tai. Hắn luồn ngón tay vào trong tóc, đè trên da đầu của Tô Minh hơi dùng sức để Tô Minh ngửa mặt lên hôn môi với hắn. Độ ấm trong phòng vừa vặn, ánh sáng rõ ràng, điều hòa và quạt thông gió hoạt động phát ra tiếng vang thật nhỏ. Ngoài cửa thỉnh thoảng có tiếng người đi ngang qua, tiếng bước chân như đi từ xa đến gần rồi lại từ gần ra xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người họ yên tĩnh hôn nhau dưới ánh đèn trắng dịu, Châu Bắc Viễn nắm tay Tô Minh, mò vào trong lưng quần thể thao rộng rãi của mình. Tô Minh cũng thuận theo nắm lấy, hơi thở của Châu Bắc Viễn trở nên vô cùng gấp gáp và nặng nề, hơi khó nhịn gọi tên Tô Minh. Hắn nói, Tô Minh ơi em thích anh. Vừa tỏ tình vừa bọc lấy tay Tô Minh để sờ mình. Tô Minh, Châu Bắc Viễn thở đê, ốc, bắt Tô Minh phải trả lời câu hỏi của mình, hỏi liền mấy lần. Tô Minh anh có thích em không? Tô Minh dán môi với Châu Bắc Viễn, anh không trả lời câu hỏi này thì Châu Bắc Viễn lại nghiêng đầu qua không cho anh hôn. Tô Minh bị làm tới hết cách, nói một tiếng, Châu Bắc Viễn hơi kích động hầy eo lên một cái rồi lại đưa tay qua cởi quần Tô Minh ra. Nắm lấy giúp nhau như mọi khi. Đừng chỉ thôi, Châu Bắc Viễn sờ tới mức Tô Minh tình mê ý loạn vặn vẹo trên người hắn, được nước làm tới yêu cầu. Nói anh thích em đi, Tô Minh, nói thích đi, Tô Minh há hốc miệng thở đê, ốc, trong cuống họng phát ra tiếng dê. N gì, anh không nói ra được gì cả, nước mắt rưng rưng sắp rơi xuống. Châu Bắc Viễn lại nhớ tới cái xưng hô trong truyện tranh. Hắn thấy chắc là Tô Minh thích cái này hơn. Thế là khàn giọng tiếp tục dỗ. Cục cưng ơi cơ thể anh mềm quá. Cục cưng ơi em thích anh lắm. Cục cưng ơi, nói anh thích em đi có được không? Tô Minh bị làm tới sắp phát điên rồi. Bên dưới không được an ủi mà bên trên lại không hôn được. Châu Bắc Viễn còn đang yêu cầu anh nói chuyện vô cùng phiền phức. Hai mắt anh đỏ bừng nhìn nhau với Châu Bắc Viễn. Yên lặng kéo tay Châu Bắc Viễn ra. Quỳ gối xuống. Anh hôn lên xương chậu của Châu Bắc Viễn. Sau đó thì đỡ cái thứ kia, há to miệng ngậm vào. Sói mơ, miệng bẩn rồi nhé, đừng bắt người ta nói nữa, cách chương.